Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ngươi không xứng cho ta lấy thân báo đáp. Vỡ vụn kiếm phiến rơi xuống tại mặt đất, phát ra thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, nhưng tại trong lòng của tất cả mọi người, đạo thanh âm này lại so tiếng sấm còn muốn vang dội. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Giống như là gặp quỷ, hắn vậy mà dùng huyết nhục chi khu, ngạnh sinh sinh hủy đi một thanh phi kiếm. Thân thể của hắn làm sao cứng như vậy? Tô Thiến Thiến ngơ ngác nhìn Lạc Phàm, nàng nghĩ đến lấy thân báo đáp bốn chữ này. Cái này khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nha nha, ngay cả cổ đều cứng như vậy. Địa phương khác đâu, con mẹ nó chứ, vì sao muốn nói lấy thân báo đáp? Sẽ chết người a. Phốp, nam tử trung niên miệng phun máu tươi, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, bản mệnh linh khí bị hủy. Hắn mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, lại nhận mãnh liệt phản phệ. Đúng lúc này, Lạc Phàm thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, không có ý tứ, không cẩn thận hủy ngươi phi kiếm. Nếu không, ta đền bù cho ngươi một nắm. Không không không, không cần. Nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, dùng cả tay chân không ngừng hướng về sau lui về, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối phương cường đại như thế, hắn làm sao dám muốn đối phương đền bù? Chán sống sao? Lạc Phàm khẽ gật đầu. Vậy các ngươi giúp ta soát xe sao? Không không không. Trung niên nhân nhanh dọa nước tiểu, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Soát xe đây là Tô Thiến Thiến công việc, không có quan hệ gì với chúng ta a. Lạc Phàm lời ít mà ý nhiều hỏi, vậy còn không lan, mau mau cút, chúng ta cái này cút. Nam tử trung niên vội vàng đứng dậy, mang theo mấy cái đồng môn sư đệ chạy trối chết, rất nhanh liền biến mất ở uốn lượn trên sơn đạo. Nơi này có một viên đan dược, ngươi lại uống vào đi. Lạc Phàm lấy ra một viên đại hoàn đan đưa cho Tô Thiến Thiến, cảm tạ ân công ân cứu mạng, tiểu nữ tử lời ra tất thực hiện, tất nhiên sẽ lấy thân báo đáp. Tô Thiến Thiến uống vào đại hoàn đan về sau, hư nhược đứng dậy, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cảm kích. Nàng biết, nếu như hôm nay không có gặp được đối phương, mình bây giờ đã lạnh, mặc dù gia hỏa này rất cứng. Bất quá, không cần e ngại, chính mình khẳng định có thể mềm hóa hắn. Ân, là như vậy, đây là nữ nhân đặc hữu năng lực. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, ngươi không xứng. What? Tô Thiến Thiến lộ ra người da đen mặt biểu lộ. Lạc Phàm, ngươi không xứng cho ta lấy thân báo đáp. Phốp, Tô Thiến Thiến bản thân liền thụ thương thế nghiêm trọng, nghe được Lạc Phàm lời này càng là lửa công tâm phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết nàng thế nhưng là Duyện Châu tu luyện giới công nhận mỹ nữ, xếp hạng thứ nhất mỹ nữ, bây giờ đều lấy lại cho người khác lấy thân báo đáp. Đối phương lại nói nàng không xứng. Quá phận đi, coi như ngươi đã cứu ta, cũng không cần thiết dạng này nhục nhã người a. Mặc dù trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng Tô Thiến Thiến cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, cái này nam nhân thực lực rất mạnh, lại mặt không biểu tình, rất cao lãnh, loại người này quỷ cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Vạn nhất chọc giận hắn, hắn đem chính mình làm thịt làm sao bây giờ? Không không không. Hắn vừa mới cứu mình, như thế nào lại làm thịt chính mình? Nghĩ đến cái này, Tô Thiến Thiến nói, không biết cái dạng gì tư sắc mới có thể vào ân công hai mắt. Ta đã có tình cảm chân thành. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, quay người trở lại ghế lái. Tô Thiến Thiến theo sát phía sau, ngồi vào tay lái phụ. Ngay tại nàng chuẩn bị nịt dây nịt an toàn thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, ngươi đã an toàn, không cần đi theo ta. Tô Thiến Thiến nhoẻn miệng cười, ta mặc dù an toàn, nhưng là còn không có giúp ngài thanh lý trên ghế ngồi vết máu không phải. Nói đem dây an toàn cái kẹp cắm vào dây an toàn thẻ trừ bên trong. Ngươi hẳn phải biết, đây chẳng qua là một cái lấy cớ. Lạc Phàm ngữ khí vẫn y như là 10 phần bình thản. Hắn không thích loại này như quen thuộc nữ nhân. Tô Thiến Thiến cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra hàn ý. Ngượng ngùng cười một tiếng, có vẻ hơi sợ hãi. Ân, đều nói cứu người cứu đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây, ngài liền phát từ bi đem ta đưa đến ra không thành a. Dù sao ta hiện tại có thương tích trong người. Lạc Phàm, thương thế của ngươi đã tốt. Cái gì? Tô Thiến Thiến sửng sốt một chút, sau đó nàng cả người giống như là bị điện giật đồng dạng giật cả mình. Thẳng đến lúc này nàng mới khiếp sợ phát hiện, trên thân mấy chỗ thương thế nghiêm trọng vậy mà đều khỏi hẳn. Mộng, Tô Thiến Thiến là tu chân giả, mà lại chính mình kim đan kỳ tu vi, tự nhận là lịch duyệt cũng coi như không tầm thường, nhưng lại chưa nghe nói qua có một loại đan dược uống vào sau liền có thể để người thương thế khỏi. Hẳn, nàng biết, hôm nay gặp phải cao nhân, kịp phản ứng sau, Tô Thiến Thiến nói, ân quân đầu tiên là trượng nghĩa xuất thủ cứu ta một mạng. Sau đó tặng cùng tiên đan rượu dược, chữa khỏi thương thế của ta. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn báo đáp ân công ân tình. Ngươi yên tâm, nhà ta cách nơi này cũng không xa, ngay tại phía trước thập bát bàn sơn. Đợi đến ra phía sau ta nhất định sẽ giúp ân công thanh lý. Trên ghế ngồi vết máu, mà lại rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi, cũng coi là báo đáp ân công ân cứu mạng. Thập bát bàn sơn, Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Thế nhưng là Kim Cương Tông. Lạc Phàm mục đích lần này chính là Kim Cương Tông, mà Kim Cương Tông vị trí ngay tại thập bát bàn sơn. Tô Thiến Thiến luôn miệng nói, đúng vậy, gia phụ khai nguyên đạo nhân chính là Kim Cương Tông tông chủ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó phát động xe, hướng về thập bát bàn sơn mà đi. Một đường không nói chuyện, nhưng là Tô Thiến Thiến khóe mắt quét nhìn lại là thỉnh thoảng nhìn lén Lạc Phàm. Thực lực của người này rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, trừ tính cách có chút cao lãnh bên ngoài, căn bản là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhất là hắn bên cạnh Nhan. Tựa như là điêu khắc đại sư hoa dài rằng giặc thời gian điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Trực tiếp liền chinh phục nàng. Thật mẹ hắn soái a. Sau một tiếng, Ronroy đi qua uốn lượn 18 đạo đường quanh co, đi vào thập bát bàn sơn đỉnh núi. Đây chính là Kim Cương Tông đại bản doanh. Kim Cương Tông là linh khí khôi phục sau mới thành lập một cái cỡ nhỏ tông môn. Mà nơi này bản thân chính là một cái cũ nát đạo quán. Phía sau bị hắn tu sửa, mới có hôm nay. Kim Cương Tông đệ tử không nhiều, chỉ có hơn 300 người, phần lớn đều là một chút trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Kim đan kỳ cảnh giới cường giả chỉ có một chữ số. Mà Kim Cương Tông tông chủ khai nguyên đạo nhân chính là một vị nguyên anh tam tầng tu sĩ. Xe vừa mới dừng lại, một vị người mặc đạo bào màu xám trung niên nhân liền tiến lên đón đến. Trong mắt tràn đầy ân cần, hắn chính là khai nguyên đạo nhân. Hắn đã biết nữ nhi bị người chặn giết sự tình. Dù sao trước đó Tô Thiến Thiến cho hắn phát tin nhắn. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Khai nguyên đạo nhân mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Không ngừng đánh giá nữ nhi, nhìn nàng đầy người máu tươi, nội tâm rất là lo lắng. Tô Thiến Thiến nhìn về phía tại tay lái phụ đi ra Lạc Phàm, cười nói, phụ thân, nhờ có vị này ân công, nếu như không phải hắn trượng nghĩa xuất thủ, đồng thời ban cho ta đan dược, nữ nhi chỉ sợ cũng chết tại Thanh Xương Cốc những nhân thủ kia chung. Khai nguyên đạo nhân nhìn về phía Lạc Phàm, khom mình hành lễ, cảm tạ tiểu hữu ân cứu mạng, nếu như về sau có bất kỳ cần cứ việc phân phó. xông pha khói lửa lão hủ tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Lạc Phàm nói, trưởng môn nói quá lời, ta bản thân liền là Kim Cương Tông đệ tử. Nghe được cái này, Khai Nguyên đạo nhân cùng Tô Thiến Thiến lập tức liền mộng. Hắn là Kim Cương Tông đệ tử, chúng ta làm sao không biết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.